Nhật ký bẻ cong thục nữ. Chương 136. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 136. Mẹ Trung xua tay. Già Xô Pha ngồi nghỉ một lúc. Bố Trung bưng hai cốc nước ấm. Giọng điệu chân thành hỏi. Lại cãi nhau à? Nào chỉ có thế. Chị tôi đứng ra ban công rồi. Mẹ Trung kể lại những chuyện vừa xảy ra với bố Trung. Trung hiểu Âu có chút mất hồn. Cả ngày hôm nay cô đi lại cũng đã mệt. Lúc này mới rảnh rỗi xem điện thoại. Trong WeChat có rất nhiều tin nhắn. Nhưng Trung hiểu Âu chỉ đọc tin nhắn của cố Minh. Chị họ em vẫn ổn chứ? Có sao không? Một câu ngắn ngủi. Thời gian gửi là buổi chiều. Lúc này Trung hiểu Âu mới có thời gian trả lời. Không tốt lắm. Trong nhà hỗn loạn lắm. Trung hiểu Âu chu môi. Không lâu sau, cố Minh trả lời. Vậy em cũng phải chăm sóc bản thân cho tốt. Vâng, chị nghỉ ngơi sớm đi. Trung hiểu Âu gửi tin nhắn xong. Cất điện thoại đi. Lúc này mới nghe âm thanh nói chuyện rõ ràng của bố mẹ bên tai. Sao nhà chúng ta lại có một người đồng tính luyến ái chứ? May mà Trung hiểu Âu không giống Hà Ninh. Mẹ Trung vô tình nói ra câu này. Nói xong lại cảm thấy có gì đó không đúng. Nhíu mày, nhích người sang bên Trung hiểu Âu. Hiểu Âu, gần đây có ai giới thiệu đối tượng cho con không? Trung hiểu Âu hoàn hồn. Qua loa nói. Không ạ, năm nay con cũng 27 rồi. Không biết tại sao, trong lòng mẹ Trung có chút hoảng hốt. Không đầu không đuôi nhấn mạnh một câu. Nghĩ tới Hà Ninh, nhiều năm thế rồi vẫn không kết hôn. Thì ra là che giấu một chuyện lớn như thế. Trung hiểu Âu, mẹ Trung càng nghĩ càng lo lắng. Con đừng có giống Hà Ninh đấy. Trung hiểu Âu giật mình. Đây là lần đầu tiên mẹ nói tới vấn đề này với cô. Cũng là lần đầu tiên gia đình nói tới vấn đề đồng tính luyến ái. Tuy mấy năm gần đây chuyện này cũng cởi mở hơn nhiều. Nhưng gia đình họ trước giờ chưa từng nhắc tới phương diện này. Nhất thời Trung hiểu Âu cũng không biết tiếp lời thế nào. Mẹ cô, rất rõ ràng, giống như đang chờ đợi đáp án. Sau đó, bố Trung chạm vào bà. Bất mãn nói, bà nói bậy cái gì đấy? Chuyện nhà Hà Ninh bà lại chuyển sang nhà chúng ta làm gì? Cũng đâu phải không kết hôn thì là đồng tính luyến ái. Thật là, bố Trung mắng mỏ, mẹ Trung như có như không gật đầu. Giống như cảm thấy chuyện này không có khả năng. Bản thân cũng bị chuyện nhà chị gái làm cho hỗn loạn. Lòng bàn tay Trung hiểu Âu đổ đầy mồ hôi. Bản thân cô cũng sợ. Chuyện nhà chị họ náo loạn tới mức chướng khí mù mịt. Vô cùng nháo nhác. Bác gái còn dùng chiêu nhảy lầu để uy hiếp chị họ. Cũng thật là, mẹ cô liệu có dùng tới thủ đoạn này không? Trung hiểu Âu khó khăn nuốt lại vấn đề muốn hỏi. Thật ra cô rất muốn nói với bố mẹ mình. Nếu cô giống chị họ, bọn họ sẽ có thái độ thế nào với cô? Cũng khóc lóc náo loạn như bác gái. Sau đó đưa cô đi điều trị sao? Hay là giống như người nhà chỉ úy? Đuổi ra khỏi nhà, cắt đứt quan hệ. Trung hiểu Âu không dám nghĩ. Yếu ớt nói mệt rồi. Cô đi tắm rửa. Tối đó, cô ngủ ở phòng khách. Không thể ngủ ngon. Có chút lo lắng. Có chút sốt ruột. Tình cảnh hiện tại của chị họ khiến Trung hiểu Âu nhìn thấy bản thân. Mà hiện tại, tất cả đều còn giằng co. Không cách nào hóa giải. Ngày hôm sau, cả nhà muốn đi tảo mộ cho người đã khuất. Tiết thanh minh trời có mưa phùn. Những hạt mưa li ti rơi dày đặc. Hà Ninh bị bệnh. Đương nhiên không đi. Trung hiểu Âu cũng ở nhà chăm sóc cô. Nấu cháo cho cô. Ép cô ăn nửa bát. Rồi uống thuốc. Hà Ninh lại nặng nề thiếp đi. Nhiều khi không có cách nào giải quyết. Dường như chỉ có thể dựa vào giấc ngủ. Tới nửa chiều. Cuối cùng Hà Ninh cũng tỉnh. Trung hiểu Âu ngồi bên giường. Đỡ lấy cô, cầm nhiệt kế đo nhiệt độ cho cô. Nhiệt độ đã hạ, có lẽ ngủ quá nhiều. Hà Ninh còn chưa mở họng. Âm thanh khô khốc hỏi. Chị ngủ bao lâu rồi? Mấy giờ rồi? Gần 4 giờ. Mưa rồi à? Hà Ninh nhìn ra ngoài cửa sổ. Tiếng mưa tí tách. Lạnh không? Em đóng cửa nhé. Đừng. Mở ra đi. Để chị hóng gió. Cảm giác sắp thở không ra hơi rồi. Hà Ninh ngăn lại. Nói. Mẹ chị hôm nay sao rồi? Nghe mẹ em nói. Hôm nay nhà chị không đi cùng lên núi. Những cái khác cũng không nói. Mẹ em nói sau khi bọn họ từ trong núi trở về sẽ tới nhà chị thăm mẹ chị. Sau đó nấu nước cho các bác. Hà Ninh gật đầu. Cả cuối tuần, Trung Hiểu Âu cũng không quá thuận lợi. Chớp mắt đã gần tới thứ hai. Cô phải về thành đô đi làm. Lại không yên tâm Hà Ninh. Bên phía trường chị hiện tại. Kết quả lãnh đạo trường tìm chị nói chuyện thế nào? Kết quả. Hà Ninh hít sâu một hơi. Kết quả. Vẫn chưa có. Bảo chị đợi. Nói chuyện này quá nghiêm trọng. Bọn họ phải mở cuộc họp thảo luận xem nên định tội chị thế nào. Đoán chừng là cho nghỉ việc tạm một thời gian hoặc là đuổi thẳng. Hà Ninh đã dự đoán tới kết quả xấu nhất. Dựa vào cái gì chứ? Trung Hiểu Âu kích động nói. Bọn họ dựa vào cái gì để tuyên án chị? Còn họp hành định tội. Định tội là chị nói. Hà Ninh bĩu môi. Công việc mà. Tìm việc mới là được. Vậy chị muốn đi cùng em tới thành đô không? Trung Hiểu Âu nhanh trí nói. Dù sao. Không phải Vương Linh cũng ở thành đô à? Đợi một thời gian nữa đã. Đợi giải quyết xong xuôi chuyện trong nhà đã. Chị muốn giải quyết thế nào? Hà Ninh lắc đầu. Bây giờ chị cũng không biết. Nhưng lúc này cũng không thể rời đi. Muốn đi cũng không đi được. Tới thành đô, bọn họ sẽ không đuổi tới sao? Đi đâu được, đi đâu cũng có thể tìm được. Có thể trốn tới đâu? Miệng Hà Ninh há to để hít thở. Cô bị tắc mũi. Hô hấp có chút cản trở. Một lúc lâu sau, mới nói tiếp. Vì chuyện của chị, bố mẹ em không nghi ngờ em chứ? Trung Hiểu Âu lắc đầu. Em cũng không biết. Tối qua, mẹ em cũng nói một hồi. Đầu Hà Ninh dựa vào tường. Đã không muốn nghe tiếp. Trung Hiểu Âu xin nghỉ ngày thứ hai. Nhưng cũng không thể không quay về thành đô đi làm. Sau khi Trung Hiểu Âu đi, Hà Ninh cũng phải về nhà. Tiếp tục giải quyết vấn đề thế kỷ của mình. Trung Hiểu Âu hiển nhiên có chút lo lắng. Ban đầu cô hỏi ý kiến của chị úy. Nhưng chị úy có thể cho ý kiến gì chứ? Sống ở Trung Quốc, đa phần những chuyện ca mao đều là sự kết hợp giữa hài kịch và bi kịch. Những chuyện khi chị úy gặp phải không ít hơn Hà Ninh. Có lúc máu mủ là thứ khiến người ta rất khó từ bỏ. Máu mủ, giống như cái cột, giống như gốc rễ của một người. Máu mủ đứt rồi, con người sẽ phiêu bạt trong thế giới chìm nổi này. Nhưng còn cách nào chứ? Chỉ là chị úy muốn đề cử một người. Ai? Trung Hiểu Âu hiếu kỳ hỏi. Vương Linh, chị úy nhích ghế, nhích sang bên Trung Hiểu Âu. Mình nghe nói cậu ta ca mao. Tuy cũng không dễ, nhưng so với chúng ta, có lẽ là tốt hơn nhiều. Cậu bảo mình tìm Vương Linh chỉ dạy kinh nghiệm ca mao à? Trung Hiểu Âu có chút căng thẳng. Cô cảm thấy chuyện lúc trước giữa bản thân và Vương Linh khiến Trung Hiểu Âu không biết nên phải tiếp tục qua lại bình thường như thế nào. Cô lắc đầu, thôi bỏ đi, mình lên mạng tìm tư liệu hỏi trước đã. Lý luận cộng thêm thực tiễn, có ví dụ của người thật là một tấm gương tốt. Những cách trên mạng có khi vận dụng được, nhưng tạp nham lắm, cậu nên biết, mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Trung Hiểu Âu rơi vào trầm tư, cảm thấy có chút là lạ. Chị họ mình vì chuyện hôn Vương Linh bị chụp trộm mới bị ép ca mao. Bây giờ cậu bảo mình đi tìm cậu ấy chỉ giáo chuyện này. Là lạ, hơn nữa hình như Hà Ninh vẫn chưa nói cho Vương Linh biết. Vương Linh vẫn chưa biết. Chị úy hỏi ngược lại. Hình như Hà Ninh nói chuyện này không có quan hệ gì với Vương Linh. Vương Linh không nên bị ảnh hưởng bởi chuyện này. Có lẽ chị họ muốn đích thân giải quyết xong mới nói với Vương Linh. Chị úy thờ ơ cười cười. Cô ấy là người từng đi qua núi đao biển lửa. Biết được cực khổ bên trong. Vỗ vai Trung Hiểu Âu. Cậu xác định cậu muốn đi con đường này à? Thật ra. Không chắc chắn tới vậy. Cũng không kiên định tới thế. Trung Hiểu Âu sợ. Đặc biệt là khi nhìn thấy thái độ của bác gái với chị họ. Cô cũng biết, đây là thái độ của phần đông các gia đình khi giải quyết chuyện này. Nhà cô, có lẽ cũng không ngoại lệ. Cho nên, Trung Hiểu Âu vẫn luôn né tránh, trốn tránh chuyện này. Trước giờ, cứ nghĩ bản thân cũng không có bạn gái. Hơn nữa cũng còn nhỏ. Không bị bố mẹ ép tới mức bắt buộc phải kết hôn. Cho nên, vẫn kéo dài tới giờ. Không muốn phá vỡ cuộc sống bình yên tạm bợ. Không muốn vạch ra. Nhưng cô có một dự cảm. Cho dù xảy ra chuyện của Hà Ninh, bố mẹ cũng không nghi ngờ cô. Nhưng chuyện dục kết hôn nhất định sẽ dữ dội hơn trước. Cô vẫn không dám đối diện. Hà Ninh là vì đột nhiên bị buộc phải cam mau. Không thể không đối diện. Không thể không nhìn thẳng. Cuối cùng, Trung Hiểu Âu vẫn không thắng được Trì Úy. Trì Úy hẹn Vương Linh. Trong buổi chiều cuối tuần, Trì Úy hẹn tới quán trà. Trung Hiểu Âu không biết tại sao lại nói với Cố Minh. Cô ra ngoài tìm Trì Úy nói chuyện. Nói tâm trạng Trì Úy không tốt. Cần khuyên bảo, Cố Minh cũng không để ý, vốn dĩ Mộc Giao cũng hẹn cô ấy. Còn về việc tại sao Trung Hiểu Âu không nói sự thật. Chủ yếu là vì, cô thấp thoáng cảm thấy dường như Cố Minh rất mẫn cảm với Vương Linh. Phán đoán từ mấy lần gặp nhau lúc trước, cho nên cô không nói quá nhiều. Vốn dĩ, hôm nay, Trì Úy cũng có mặt. May mà, thời gian qua đi, gặp lại Vương Linh, cũng không còn quá lúng túng. Nhìn Vương Linh còn có tinh thần hơn trước. Cô ấy chủ động vẫy tay với Trung Hiểu Âu và Trì Úy. Hai người uống gì? Tôi muốn uống bạch trà. Trung Hiểu Âu khách sáo cười cười. Ba người ngồi trên tầng 2. Trang nhã yên tĩnh. Có nhân viên tới pha trà. Trong lòng Trung Hiểu Âu nhớ tới chuyện nhờ chỉ giáo. Trong lòng nghĩ có lẽ Trì Úy đã nói với Vương Linh. Khó tránh có chút sốt ruột. Phòng trà rất yên tĩnh. Tầng 2 chỉ có 2-3 vị khách. Tầng 1 càng ít. Chỉ có 2 người. Một trong hai người đó còn là người quen chủ quán. Chủ quán trà kéo tay Mộc Giao. Lâu rồi không tới, còn tưởng em biến mất rồi chứ. Mộc Giao vỗ tay hắn. Ông chủ Đinh, lần trước chơi mạt chược, là anh biến mất đấy. Cách Trương.